Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 268 thứ 267 chương hôn đủ chưa? Giao hoa trong điện, Tô Oản đang giáo viên tiểu tử thần ôn tập lão sư lưu lại việc học. Liền nghe đến ngoài cửa có nhân hô Tô gia tiểu thư đến. Nghe nói Tô Doanh đến đây, Tô Oản đôi mi thanh tú hơi túc khởi. Gần đây Tô Doanh tựa hồ đến trong cung số lần so sánh nhiều lần. Tô Doanh đi vào đại điện dịu dàng bái đạo. Doanh nhi thấy qua hoàng hậu nương nương thiên tuế. Tô Oản văn nhã mỉm cười đạo. Doanh nhi muội muội không cần đa lễ. Mau một chút ngồi xuống đi. Tô Doanh từ trong lòng lấy ra hai kiện xanh nhạt sắc tiểu hài tử quần áo đưa tới. Đây là Doanh Nhi vì đứa nhỏ may quần áo, Tô Oản nhìn thấy kia xanh nhạt sắc gấm vóc thượng thêu. Cẩm tú sông liên, hình thức là dùng lá sen đường viền hoa thiết kế. Đường may tinh tế no đủ cũng không phải lỗi. Hình thức đảo kiểu dáng mới thức cũng không lỗi, Tô Oản mệnh Nguyệt Nhi rất thu. Lại sai người đưa tới trà xanh điểm tâm. Đây là trong hoàng cung ngự trù môn tân tác điểm tâm. Muội muội không ngại nếm thử. Sau đó cũng mang một chút trở lại cấp một nạc thị thì các bưng lên nhiều dạng. Tô Doanh không hề câu thúc lấy như nhau đem điểm tâm cầm trong tay. Cắn một miếng, vị mềm nọ thơm ngọt, tỷ phu đối tỷ tỷ thực sự là hảo, này không có gì. Phụ nữ có thai thân thể hội đói, đây bất quá là ban đêm làm đồ ăn vặt dùng. Tô Oản thấy Tô Doanh vẻ mặt hâm mộ, lại là một bộ muốn nói lại thôi thần tình. Doanh nhi muội muội, có chuyện gì cứ việc nói, nhưng thấy Tô Doanh lại là ù một tiếng quỳ ở trên mặt đất. Lại là anh khóc lên, A Oản tỷ tỷ cầu ngươi cứu cứu Doanh nhi, liền biết nàng đến nhất định là có nguyên nhân. Doanh nhi muội muội, mau đứng lên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Doanh liễm nước mắt trên mặt, ngồi trở lại vị trí, là ca ca nàng muốn buộc Doanh nhi lấy chồng. Doanh nhi trong lòng kỳ thực sớm có chọn người. Người kia từng ở Nghi Châu thành Tang Lá Lâm. Từng hôn trộm quá ta. Còn từng thề chỉ cần hắn lên làm tướng quân sẽ tới thú ta. Lúc đó Doanh nhi còn nhỏ cũng không có đáp ứng hắn. Sau đó Doanh nhi mới phát hiện bất chi bất. Giác Doanh nhi đã thích hắn. Ở Nghi Châu khổ đợi 2 năm thời gian. Cho là hắn làm tới tướng quân liền hội hồi tìm đến mình. Thế nhưng bây giờ nàng lại di tình biệt luyến, Doanh nhi không muốn cường cầu cùng hắn, chỉ có biểu hiện rộng lượng một chút. Thế nhưng Doanh nhi trong lòng thực sự rất đau khổ, Doanh nhi không muốn trái lương tâm sống, bất muốn gả cho chính mình không thích nhân, Tô Oản tần mày. Doanh nhi trong miệng nhân là Kim Qua không thể nghi ngờ. Kim Qua hiện tại thích Hồng Tụ, sợ là trong hậu cung lý nhân đều biết chuyện. Lần trước ở Ngọc Lân Điện thấy Tô Doanh biểu hiện rất đại độ. Lại nguyên lai đều là giả. Lấy Tô Doanh tính tình là không cho phép chính mình thua khó coi. Chính là cái gọi là tử sĩ diện quá chịu tội. Nhìn trước mặt hai mắt đẫm lệ Tô Doanh. Doanh nhi, ngươi chẳng lẽ là muốn tư hôn? Cảm tình là không thể đủ miễn cưỡng. Kim Qua trong lòng hắn có khác người này, A Oản tỷ tỷ. Doanh nhi mới là của ngài thân muội muội. Chẳng lẽ tỷ tỷ không hy vọng Doanh nhi tìm được hạnh phúc sao? Lúc trước tỷ phu không phải cũng có người trong lòng, tỷ tỷ bây giờ không phải quá rất hạnh phúc, một câu nói kia lại là thật sâu đau nhói Tô Oản tim. Nhi, là của mình xuất hiện phá hủy Kỳ Hàn cùng Lý Xu giữa cảm tình. Mặc kệ kiếp trước còn là kiếp này, Lý Xu đô chạy không khỏi vừa chết vận rủi. Doanh nhi, nếu như ngươi thích hắn, có thể đi theo đuổi, nhượng hắn hồi tâm chuyển ý một lần nữa yêu ngươi. Đây mới là thượng sách, dù sao hai người muốn lưỡng tình tương duyệt mới có thể hạnh phúc, vậy cũng muốn hắn chịu cho. Doanh nhi cơ hội, mỗi một lần tiến cung đi tìm hắn, hắn luôn luôn lảng tránh. Doanh nhi chỉ nghĩ ở cho mình một lần cơ hội, nếu như hắn còn là không thích Doanh nhi là được toàn hắn. Cùng lắm thì trung thân không gả, Doanh nhi trái lại cái cương cường tử. Đã Kim Qua từng như vậy thích nàng, hai người vẫn còn có chút cảm tình, dù sao nàng là muội muội của mình, tuổi tác của nàng không nhỏ, của nàng hôn sự vẫn luôn là ca ca chị dâu tâm bệnh. Kia, Doanh Nhi ngươi muốn tỷ tỷ thế nào giúp ngươi, A Oản tỷ tỷ. Doanh Nhi cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi. Ngày mai tỷ tỷ chỉ cần phái Kim qua đến ngoài cung làm việc. Doanh Nhi hội tìm cơ hội tiếp cận hắn. Doanh Nhi tính toán hướng hắn biểu lộ tâm ý. Mặc kệ kết quả thế nào, Doanh Nhi cũng không có oán, hảo. Tỷ tỷ đã giúp ngươi một lần, còn ngươi có thể ngươi không thể lưỡng tình tương duyệt. Liền nhìn chính các ngươi, Doanh Nhi vội vàng quỳ trên mặt đất đạo. Doanh Nhi tạ ơn tỷ tỷ tác thành. Thiên dần dần tối xuống. Hoàng hôn bao phủ, chân trời thưa thớt ngôi sao rơi lả tả. Thiên điện nội, tiểu tử thần rất lâu không có cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ. Dính Nguyệt Nhi chính là không chịu ngủ. Nguyệt Nhi coi hắn là con của mình. Nói rất nhiều cố sự đến hống hắn. Rốt cuộc đem tiểu tử thần hống ngủ. Nguyệt Nhi nằm ở giường thượng lại là như thế nào cũng ngủ không được. Một mình một người khoác quần áo. Đi tới trong viện, nhìn trời biên mặt trăng xuất thần. Hôm nay là huyền nguyệt nhô lên cao. Nói cái gì chỉ cần có một tia sáng, là có thể chiếu phá ám dạ. Như tối nay là càng lúc càng mơ tối. Tựa như nhân một khi có chỗ bẩn, dù cho lại thanh thủy cũng rửa không sạch sẽ. Nguyệt Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì? Phía sau đột nhiên truyền đến Sở Huyễn giật thanh âm. Sợ đến Nguyệt Nhi trực tiếp đứng lên. Cũng không biết hắn khi nào đến trong viện. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải nên ở chấp đêm. Sở Huyễn giật là tuần tra đến đó thấy thiên điện ánh đèn vẫn sáng. Nhịn không được đi đến. Không có gì, chẳng qua là đi nhầm viện nghe thấy hắn trả lời lý do của mình. Nguyệt Nhi mặt lại là nổi lên hồng. Đây không phải là ban ngày lý chính mình đáp lễ lý do của hắn sao? Sở đô úy, ngươi còn đang chấp đêm, mau một chút trở lại bảo hộ nương nương an nguy, Sở Huyễn giật đi nhanh vọt tới. Thấy nàng như vậy Nguyệt Nhi xoay người dục vào phòng gian. Nhưng là bị hắn từ phía sau cả người ôm lấy, Nguyệt Nhi bước chân bị kiềm hãm, thần sắc khổ sở, nhắm mắt lại, xác thực là không có phản kháng. Nương nương bên người có hoàng thượng bảo vệ, ta càng muốn bảo hộ ngươi, mau buông ra. Ta nghe không rõ ngươi nói cái gì nữa. Sở Huyễn giật đem thân thể của nàng phù chính. Ám dạ chung lửa kia nóng con ngươi quýnh lượng. Hai tay đỡ lấy của nàng vai. Nguyệt Nhi, ta không tin ngươi không rõ. Trên đời này có rất nhiều chuyện là không thể. Nói toạc sợ là liên bằng hữu cũng không phải là. Nguyệt Nhi rất huyền chuyển cự tuyệt Sở Huyễn giật. Muốn tiến thêm một bước biểu lộ. Nhắc nhở hắn không muốn vượt qua cái kia tuyến. Nhìn nàng cặp kia từng ối trao bức nhân trong mắt, lúc này lại là không dám nhìn mình, nàng rốt cuộc đang sợ cái gì, rốt cuộc đang trốn cái gì, đã hắn không để cho mình dùng nói, hắn liền dùng hành động đến biểu lộ, nở nang cánh môi phụ thượng của nàng đôi môi, Nguyệt Nhi khớp hàm đóng chặt, Sở Huyễn giật ngây ngô mang theo trầm trọng thở dốc hôn. Hắn thậm chí không biết nên như thế nào cậy khai của nàng xỉ phi. Chỉ là hai mảnh môi nhi rằng co, Nguyệt Nhi cũng không có cự tuyệt, cũng không có đòn ý nói hùa, thân thể cứng ngắc đứng ở tại chỗ, một lúc lâu Sở Huyễn giật vừa rồi buông lỏng ra kề sát môi. Hôn đủ chưa, ta mệt nhọc phải đi về, ngươi mau một chút trở lại đừng muốn bỏ rơi nhiệm vụ. Bảo hộ nương nương mới là chức trách của ngươi, thanh âm bình thản như nước. Chút nào không gì gợn sóng. Nguyệt Nhi, ngươi liền thực sự không thích ta sao? Nguyệt Nhi trong lòng bỗng nhiên một thứ, không quay đầu lại đi vào gian phòng, đóng lại cửa phòng phi, dựa vào cánh cửa chậm rãi ngồi dưới đất, tay che miệng lại ba im lặng khóc giống. Vừa hắn hôn chính mình lúc, một viên tâm đô đang run rẩy lo lắng, sợ hắn giảo phá lưỡi, liền hội trúng độc mà chết, không phải là không thích, mà là không có tư cách đạt được hắn yêu. Bởi vì nàng không xứng. Hết chương.